Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1091, Tìm Long Quân Quỷ Hải. 1. Chiến đấu kế tiếp, thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, Tìm Long Quân tinh nhuệ của Lôi Động, liên tiếp đột kích ba tòa thiên không thành, ngang dọc xen kẽ trên chiến trường như vào chỗ không người. Nguyên bản để Lôi Động cho rằng không có lo lắng chiến đấu quá lớn, lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trong Lưu Nguyệt Chủ Thành, một chi quân đội giáp trụ trang trí nguyệt quang sáng lạn, lộ ra một cổ khí tức kiêu ngạo mà cao quý, tại nửa đường đem Tìm Long Quân chặn lại. Song phương chợt triển khai một hồi ác chiến. Chi quân đội kia, cường hãn ngoài ý liệu. Chẳng những thể thực lực đều phi thường cường đại, tối thiểu cũng là kim đan cao giai, cũng không thiếu chiến tướng nguyên anh cấp. Hơn nữa, sĩ khí và ý chí lực đều cao mà cực kỳ kiên định. Là nguyệt vệ của Lưu Nguyệt Vương. Tại Quyết Vương cau mày, nhàn nhạt nói rằng, nhìn xem, Lưu Nguyệt bị khống chế đi theo Thánh Diệu Vương, vẫn là chiếm chút tài nguyên tiện nghi. Chí ít, chi thân vệ quân nguyệt vệ này, thực lực so với trăm năm trước muốn mở rộng hơn gấp đôi. Lôi Động, Tìm Long Quân của ngươi có chút phiền phức, nhanh chóng triệt hạ lui về đi. Hừ, một chi quân đôi chỉ biết đánh thuận lợi. Gặp phải địch nhân cường đại một chút liền lùi bước, tuyệt đối sẽ không phải quân đội cường đại nhất. Lôi Động lại hừ lạnh một tiếng. Thần niệm bắt đầu hạ lệnh, để mấy nghìn Tìm Long Quân còn lại nhất tề sát tới. Những Tìm Long Quân làm quân dự bị kia, bởi vì đồng liêu trên chiến trường hô phong hoán vũ, đã sớm thèm khát không chịu nổi. Lại thấy huynh đệ tỷ muội bị địch nhân cường đại ngăn chặn, chó chút kiềm chế không được. Nghe được Lôi Động thần niệm ra lệnh một tiếng, lúc này dường như một đàn mãnh hổ hung hăng sát tới. Những binh sĩ cường đại hắc khôi hắc giáp tản ra hắc khí âm lãnh này. Sớm đã là ác mộng của dực nhân và nhân loại bình thường. Mắt thấy một đoàn này, mấy nghìn người hô hoáng lao tới, vội vàng tránh mau ra, để khỏi bị dễ dàng chém cho nát bấy. Ở đây đều không phải nhược giả, tốc độ cao nhất bạo khởi, hơn 10 dặm ngoài chiến trường, không tới 10 hơi thở, đã dễ dàng lao đến. Khí thế hung ngoan, sát đến chỗ người nhà bị nguyệt vệ vây đánh. Quả thật, nguyệt vệ rất cường đại, trong 4-5 nghìn nguyệt vệ ít nhất đều là kim đan cao giai, còn có mấy chục nguyên anh cấp cường giả. Nhưng Tìm Long Quân của Lôi Động lại càng kinh khủng hơn, trong gần 5 nghìn đại quân đã có 2 nghìn người nguyên anh cấp. Mà còn lại đều là kim đan cao giai, hoặc đỉnh phong. Lại đạo đại quân đều cực kỳ cường đại, hắc sắc và bạch sắc, hung hăng giao chiến với nhau, chém giết tàn khốc bắt đầu. Nguyệt vệ xong rồi, lại thêm một chi quân đội dực thần tộc tinh nhuệ ngã xuống. Bất quá, Lôi Động, 5 nghìn Tìm Long Quân của ngươi, e là phải tổn thất ít nhất 2 nghìn người đi sao? Ngươi dĩ nhiên không đau lòng. Tại Quyết Vương thấy hai quân chém giết lẫn nhau, sắc mặt trở nên có chút thống khổ. Nhưng nàng cũng hiểu được, đây là một hồi chiến tranh diễn cho Thánh Diệu Vương, thậm chí là Thâm Uyên chi chủ nhìn. Lôi Động không có khả năng đối với nguyệt vệ thủ hạ lưu tình. 2 nghìn. Lôi Động khóe môi nhếch lên một nụ cười, ta thừa nhận nguyệt vệ không tầm thường, nhưng muốn ta hao mất 2 nghìn Tìm Long Quân, đó thuần túy là chuyện cười. Tài Quyết Vương lại đối với Lôi Động tự đại mà không cho là đúng. Tìm Long Quân xác thực lợi hại, thực lực tổng hợp lại muốn cao hơn nguyệt vệ vài lần. Thế nhưng, nguyệt vệ cường đại cũng là rõ như ban ngày. Khi cùng địch nhân liều mạng, hung hăng chém giết Tìm Long Quân một khối thịt lớn cũng là bình thường. Mấy nghìn người đồng thời thi triển U Minh Quỷ Pháp. Đó là trên chiến trường bao gồm phương viên hơn 10 dặm, đều là một mảnh đen kịt, giống như là rợt vào trọng mực đen. Nhưng những nguyệt vệ kia cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều bào khởi nhũ bạch sắc quang hoa, ngăn cản những hắc vụ nồng nặc kia. Bạch sắc chiến giáp cũng là tại trận pháp và lực lượng khu động, phát sinh từng trận thánh quang lấp lánh. Nhưng mà, một làm như vậy, lại để chính bọn nó biến thành từng cái bóng đèn trong đêm tối, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Cùng lúc đó, thật nhiều bóng đèn nhưng không đợi bọn họ bắt đầu tìm được mục tiêu phản kích, liền ở trong thần niệm. Bỗng nhiên cảm ứng được số lượng địch nhân có vẻ bạo tăng, từng đợt tiếng kêu gào khóc thảm thiết, vô số vật thảm thiết hung ác giết đến như thủy triều. Chuyện gì xảy ra? Tài Quyết Vương thần niệm cường đại cũng là cảm ứng được vấn đề trong đó, kinh hãi hỏi. Quỷ hải chiến thuật. Lôi Động dù bận vẫn ung dung hồi đáp, đây là một trong chiến thuật quần chiến do Tiềm Long Quân định ra, Quỷ Hải. Quỷ Hải. Sắc mặt Tài Quyết Vương thật không dễ nhìn, chẳng lẽ là một loại đồ vật ngự quỷ? Trời ạ, ngươi đem Tiềm Long Quân, mỗi một người tu luyện ngự quỷ phiên. Vài nghìn người. Trong đó non nửa là Nguyên Anh, ân, đây đến tột cùng có thể ngự sử bao nhiêu lệ quỷ? Không tính ra, nhưng tốt xấu lẫn lộn, phỏng đoán có thể trên triệu đi sao, khả năng còn không ngăn cản. Nói xong lời này, Lôi Động cũng là lông tơ dựng đứng, quỷ hải, đây mới là chiến thuật vô tận quỷ hải. Chính mình bình thường một người chơi chiến thuật này, so với một chi quân đội như vậy thi triển ra, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Hai đạo đại quân này giao chiến chiến trường, phương viên tổng cộng mới hơn 10 dặm, mà trong vòng phương viên hơn 10 dặm này cũng tràn đầy hơn 1 triệu quỷ lệ. Đây là một loại khái niệm nào? Đương nhiên, đó là không có khả năng, nhưng quỷ hải không ngừng cuồn cuộn, đã triệt để đem phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ điền nhập đầy. Dưới vô cùng vô tận u minh quỷ khí chống đỡ, những lệ quý có thể nói là pháo hôi kia, dương nanh múa vuốt hướng một bóng đèn lớn lao tới chém giết. Nhưng đám quân nguyệt vệ cũng không phải hạng người tầm thường. Tuy rằng bị vây khốn, nhưng là phản kích kiệt lực, quanh thân nỏ ra một chút bạch sắc quang mang, sẽ có mấy trăm lệ quỷ thành pháo hôi hóa thành tro tàn. Mặc dù nhìn rất lợi hại, nhưng mà loại chiêu số sát thương diện tích lớn này cũng cực kỳ hao tổn lực lượng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hết đám lệ quỷ cuồn cuộn không ngừng này, tuyệt đối là khó làm được. Mỗi một nguyệt vệ giống như là bị rơi vào trong đại hải mênh mông do lệ quỷ hình thành. Trừ không ngừng tiêu hao năng lượng, đánh chết những con pháo hôi giống như vô tận kia ra, ngay cả di động cũng thập phần khó khăn. Bởi vì trong không gian, không đâu không đầy rẫy những quỷ vật xấu xí mà hung hãn kia. Cố gắng, nếu như cho mấy nghìn nguyệt vệ này thời gian nhất định, hao phí mất một bộ phận sinh mệnh làm đại giới, cùng đại bộ phận lực lượng của toàn bộ nhân loại. Cuối cùng vẫn có thể thanh tràng. Nhưng mà phải biết rằng đây là ở trên chiến trường, cũng không phải chỉ đánh một chút sẽ chết hết những con pháo hôi lệ quỷ này. Cũng không đơn giản là chỉ có những Tiềm Long binh kia. Bởi vì mỗi một Tiềm Long binh tu luyện đều là u minh quỷ thuật, dùng linh quỷ không ngừng. Chương 1092, Tiềm Long Quân Quỷ Hải. 2. Phẩm chất của những linh quỷ kia nói ra sẽ trực tiếp khiến người bị dọa chết. Đều là từng con cực phẩm linh quỷ. Những cực phẩm linh quỷ kia chỉ cần có tài nguyên dư thừa có thể dễ dàng trưởng thành đến quỷ tướng cấp, quỷ vương cấp. Dù cho bởi vì thời gian không đủ, lại thêm linh trí không cao. Nhưng ở trong hỗn chiến này, đục nước béo cò giết địch vẫn là dễ dàng như thường. Dưới những Tiềm Long binh kia dùng thần niệm ngự sử, đám quỷ tướng, quỷ vương lợi hại kia bắt đầu có mục tiêu, đã kích những nguyệt vệ kia. Không chỉ chốc lát, nhưng bóng đèn sáng lạng kia, liền ở trong quỷ hải vô tận, bị đám quỷ tướng, quỷ vương, thậm chí là Tiềm Long binh tự mình đánh lén mà ngã xuống tại chỗ. Thần hồn của nó cũng đừng mơ tưởng chạy ra khỏi quỷ hải vô cùng vô tận, đều bị đám lệ quỷ bắt lấy, vừa định hưng phấn thôn phệ. Rồi lại bị Tiềm Long binh niêm phong tiến nhập trong phong hồn cầu. Những cái này đều là thần hồn chất lượng cao hiếm có, còn có rất nhiều nguyên anh, chính là vật tốt nhất để Lôi Động phân giải lấy ra hỗn độn linh khí. Tiềm Long quân, đối với cái này sớm đã có mệnh lệnh nghiêm ngặt, toàn bộ thần hồn chất lượng cao đều phải bắt trở lại. Về phần những huyết nhục kia lại tiên nghi cho đám cực phẩm linh quỷ xuất thân quỷ tướng, quỷ vương này. Dù sao, khoảng thời gian gần đây, Tiềm Long binh bởi vì hỗn độn kết tinh, đột phá quá nhanh. Thật nhiều người đã đột phá kim đan đỉnh phong, thành tựu nguyên anh sơ, dưới tình huống thực lực bạo tăng, quỷ tướng dưới trướng còn lại chưa kịp tấn cấp, huyết nhục sung túc mà chất lượng cao như vậy tự nhiên cực kỳ được hoan nghênh. Thần niệm cảm ứng, phát hiện một ít tình cảnh trong chiến trường vô cùng thê thảm kia, sắc mặt tại Quyết Vương không còn chút máu, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Nguyệt vệ trong ý chí của nàng có thể nói là cường đại mà tinh nhuệ, dĩ nhiên bị số lượng Tiềm Long quân đồng dạng đánh cho không có dư địa hoàn thủ. Mà trước kia, cái gọi là sẽ tiêu hao 2.000 Tiềm Long quân, cũng trở thành một chuyện cười. Một trận chiến này, đám Tiềm Long binh kia ngoại trừ thụ thương ra, tổn thất còn chưa đến 200. Mà Nguyệt vệ lại là toàn quân bị diệt. Lấy tư thái thập phần dễ dàng, giết chết chiên Nguyệt vệ này, sau đó, Tiềm Long quân đem quỷ đầy trời trên chiến trường lan tràn trên trăm dặm. Từ xa, hướng phía Lưu Nguyệt chủ thành khổng lồ tựa như thành thị to lớn. Ầm một cái lao đến, liền bắt đầu dựa theo kế hoạch dự định lui lại. Một kích đó, đánh cho hộ thuẫn phòng ngự của Lưu Nguyệt chủ thành đột nhiên tan vỡ, một ít vật kiến trúc không kiên cố, trực tiếp rơi xuống. Ngay khi Thâm Uyên Liên Quân bản địa, sĩ khí bạo tăng, cho rằng có thể nhất cử công phá Lưu Nguyệt chủ thành, bắt giữ Lưu Nguyệt vương tự như thiên tiên trong truyền thuyết kia. Ngoài ý muốn lại phát sinh. Hơn ngàn dặm, ngàn vạn chiến thuyền quang minh phi chu giống như một đám lưu tinh hạo hãn, cuộn trào mãnh liệt bay tới. Khi Lôi Động ra mệnh lệnh tổng rút lui, liên quân dân bản xứ còn có chút ham chiến. Vi phạm mệnh lệnh không chịu lui lại, tiếp tục đánh một chút. Khi bọn hắn thấy đám lưu tinh kia từ phía xa bay tới, lúc này sợ đến vãi cả nước đái, đều lui lại. Bộ phận liên quân bản địa này không nghe mệnh lệnh, bị Ayana đuổi theo giết, tiếng kêu khóc vang khắp trời đất. May mà bọn họ đều là dân bản xứ quen thuộc địa hình địa thế của Thâm Uyên vực, đều lấy tư thái tan tác, trốn xuống dưới lòng đất, trong Thâm Uyên huyệt động mới bảo trụ một mạng. Theo Lôi Động ở trong đại bản doanh, thống kê một chút tình hình chiến đấu cho thấy. Chuyến này liên quân dân bản xứ xuất chiến tuy nói chiến lực chênh lệch không đồng đều, nhưng tổng số lượng lại cao tới 100 vạn. Nhưng trận này ngã xuống, cuối cùng sau khi thu nạp tàn quân, chỉ còn có 60 vạn. Trong đó có non nữa, rõ ràng là bởi vì không nghe mệnh lệnh tổng rút lui của Lôi Động mà bị viện quân của Ayana đuổi theo phía sau giết chết. Đương nhiên, một nhóm người này tuy rằng chết đi, cũng không phải không có nửa điểm chỗ tốt. Chí ít vì bộ đội đang lui lại tranh thủ đầy đủ thời gian. Những tổ chức, các tộc kia rõ ràng đầu óc hỏng rồi, tuy rằng là bị Thâm Uyên chi chủ mệnh lệnh nghe theo toàn lực chỉ huy, mà Lôi Động lại dùng vũ lực hiếp bức bọn họ toàn lực xuất chiến. Nhìn như ở trên tay Lôi Động có hại, nhưng trên thực tế, nhóm quân lực này có thể nói là tính lên người Thâm Uyên chi chủ. Dù sao, nhân gia Lôi thống lĩnh tuy rằng hiếp bức thì hiếp bức, nhưng hắn tốt xấu gì cũng phái ra quân đội tinh nhuệ nhất dưới trướng tham chiến, chẳng những chiến quả huy hoàng, có người nói tổn thất rất thảm trọng. Một ít người kinh qua dụng tâm kín đáo tuyên nhiễm lời đồn đại, rất nhanh liền ở trong Thâm Uyên liên quân bản địa truyền lưu. Thứ nhất là chi tìm Long quân thiên hạ vô địch kia của Lôi thống lĩnh trực tiếp tổn thất đạt được gần một nửa. Tuy rằng lúc đó chiến trường bị đại lượng u minh quỷ khí che khuất, ai cũng không thấy được quyết chiến chân chính. Nhưng mà, nguyệt vệ cực kỳ cường đại rõ như ban ngày. Người hơi có năng lực suy nghĩ mà tính toán một chút, cũng có thể tính ra quân đội của Lôi thống lĩnh sau trận chiến này ít nhất phải tổn thất hơn 2.000 quân. Hơn nữa, cũng may mà tiềm long quân của Lôi thống lĩnh phát huy tác dụng chiến trường thật lớn, phá hủy một ít thiên không thành, cùng với đánh tan nguyệt vệ. Bằng không, liên quân bản địa tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Kỳ thực, đối với đầu nào của các tộc mà nói, chiến tranh xuất hiện tổn thương đều là ở trong dự liệu. Chỉ cần chiến thắng, chiến lợi phẩm phân phối đầy đủ là có thể bổ sung trở lại được. Có chiến lợi phẩm phong hậu hồi báo, chẳng lẽ còn sợ mời chào không được thuộc hạ? Bồi dưỡng không ra tộc nhân lợi hại sao? Ai đi ra chiến tranh, mặc kệ là vì ai chiến tranh, cũng đều muốn thắng lợi, cùng với thu hoạch đại lượng chỗ tốt của người chiến thắng. Thế nhưng, mắt thấy sẽ thắng, vô số tài phú, đang hướng đầu não các tộc vẫy gọi, viện quân của địch nhân lại xuất hiện, chẳng những khiến toàn bộ thế cục của bọn họ sắp chiến thắng địch nhân bị phá hủy, còn dẫn đến tinh nhuệ dưới trướng các tộc tử thương tan tác vô số. Theo lý thuyết, chiến tranh mà, tình huống gì cũng đều có thể xuất hiện. Địch nhân xuất hiện viện quân cũng là nằm trong tình lý. Thế nhưng, những lời đồn đại sôi sùng sục kia cũng vạch trần được, Lôi thống lĩnh cùng Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư đã sớm đối với địch nhân có viện quân có sự suy tính. Mà phụ trách đã kích tiêu diệt bộ đội chi viện này hẳn là thân vệ huyết cuồng quân của Thâm Uyên chi chủ. Mẹ nó, huyết cuồng quân hãm hại chúng ta a! Vô số người trong liên quân Thâm Uyên bản địa bắt đầu mắng to. Cùng với nói là huyết cuồng quân hãm hại bọn họ, còn không bằng nói là Thâm Uyên chi chủ hãm hại bọn họ đây. Có thể trở thành đầu não của các tộc, có thể thực lực không bằng Thâm Uyên chi chủ ngươi, nhưng ai cũng không phải kẻ ngốc, hầu như trong thời gian nhanh nhất liền nhìn thấu vấn đề trong đó. Chương 1093, Thâm Uyên quyết chiến, 1. Đây khẳng định là Thâm Uyên chi chủ. Vì ích kỷ, thi triển kế một hòn đá ném hai chim. Bằng không, cho dù là huyết cuồng quân không có ngăn chặn được chi dực thần tộc viện quân kia, mẹ nó, hắn cũng cần phải dùng pháp trận thông tin một tiếng A. Không đúng, đối phương xác thực có cảnh báo, bất quá căn cứ theo tin tức lộ ra, chi dực thần tộc viện quân kia đều đã sắp đến rồi, con mẹ nó, hắn mới báo một tiếng. Cái cức a, đây không phải nói rõ để mọi người như kẻ ngốc hết lượt sao? Vô số chủng tộc thâm uyên, sau khi biết được tin tức, đều dùng những lời nói ác độc nhất. Để hỏi thăm thâm uyên chi chủ cùng với tổ tông 18 đời của hắn. Hắn làm như vậy, không chỉ khiến mọi người đánh trận này toi công, chết nhiều người vô ích như vậy. Quan trọng nhất là sau trận thắng, nhiều chiến lợi phẩm như thế cứ trợn trừng mắt nhìn nó bay đi, bi ai, đây là loại bi ai cỡ nào a? Nhất là Lưu Nguyệt Vương kỹ nữ kia, có người nói là đại mỹ nhân hiếm có, trong lời đồn, còn là hàng cấm của Thánh Diệu Vương, ai cũng muốn nếm thử một lần xem thế nào. Con việc đã lục chính cứ như vậy bay mất. Phải biết rằng, Lôi thống lĩnh trước khi quyết chiến bắt đầu cổ động mọi người đã từng nói qua. Lần này các tộc tự mình đánh được chiến lợi phẩm, sẽ thuộc về sở hữu của các tộc, ai cũng sẽ không xâm chiếm nửa phần. Trong lúc nhất thời, Lôi động tại Thâm Uyên Liên Quân, đối với Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư đó là hận thấu xương. Đã kích đối lập cũng không phải đánh như vậy. Người coi như là đối với Lôi thống lĩnh minh hữu này có ý kiến, phòng ngự một tay cũng là bình thường. Nhưng ngươi không thể tại lúc đánh xong mới làm ra trò mèo được a. Trong lúc nhất thời, liên quân các tộc vốn coi như là bị nửa ép buộc nửa lợi dụ mà đến thâm uyên, sĩ khí giảm đi rất nhiều cũng là đối với thời kỳ hậu chiến không có lòng tin gì. Lão đại phe mình làm sự tình khiến nhân thần cộng phẫn, có trời mới biết trận này còn đánh tiếp ra sao. Thậm chí có một chút đầu nào phái kích tiến, bắt đầu tự tiếp xúc với Lôi động, để hắn kéo lên đại kỳ, độc lập đứng. Quay đầu lại toàn bộ thực lực trực tiếp đem thâm uyên chi chủ thay thế. Vả lại mọi người theo Lôi thống lĩnh làm, cũng sẽ không có hại. Chí ít, tại phân phối chiến lợi phẩm, Lôi thống lĩnh chưa bao giờ bóc lột bọn họ. Nhưng mấy thứ này, đều là bị lời lẽ chính nghĩa của Lôi động cự tuyệt, nói cái chuyện gì đó khẳng định là sai lầm, là lời đồn, phải tin tưởng quyết tâm và lực lượng của thâm uyên chi chủ có thể đánh thắng trận này. Bất quá, cho dù Lôi động giúp đỡ thâm uyên chi chủ nói chuyện, cũng không cải biến được rất nhiều người bắt đầu trù tính phản bội. Lôi động đối với vị trí thâm uyên chi chủ, đó là nửa điểm hứng thú cũng không có. Mục đích duy nhất chính là đem Thánh Diệu Vương và thâm uyên chi chủ hai đại hỗn đảng này hết thảy đều tiêu diệt tại thâm uyên vực này, để hắn chiếm cứ thu được dị giới dư thừa hỗn độn linh khí. Hôm nay, tuy rằng cùng thâm uyên chi chủ ám chiến một phen, phản phất như trong đó đã có một cái khe. Nhưng tình huống thực tế là, mặc kệ thâm uyên chi chủ hay Lôi động đều tự nhận đây không phải lúc để xé rách da mặt. Mà giờ khắc này, thâm uyên chi chủ đã đang chiến đấu. Trước khi viện quân Ayana cứu viện Lưu Nguyệt Vương một ngày đêm, thâm uyên chi chủ liền bắt đầu xuất lĩnh đại quân, dựa theo kế hoạch ban đầu đối với Thánh Diệu Vương tổng tiến công. Hắn đã không thể tiếp thu loại chiến thuật tiểu đội tinh nhuệ thâm nhập này nữa. Thủ đoạn mềm dẻo tiêu hao lẫn nhau. Tình thế không bằng người. Nếu mặc cho đối phương thủ đoạn mềm dẻo chia cắt mà nói, phe mình sẽ chỉ càng lúc càng bị động. Thừa dịp Lôi động ngăn chặn lưỡng lộ đại quân của đối thủ, cùng với một đường viện quân, sau đó. Thâm uyên chi chủ phát động tổng tiến công như thiểm điện. Dù sao, trong tay hắn rất nhiều lực lượng không thể bại lộ ra ánh sáng. Khi trên chiến trường chính diện giao chiến mới phát huy ra uy năng lớn nhất. Chờ tiêu diệt đoàn người Thánh Diệu Vương, sau đó. Lại quay đầu hảo hảo thu dọn tiểu tử Lôi động kia một chút. Đây là một hồi quyết chiến lớn vượt xa so với trận chiến kia của Lôi động, tàn khốc cũng là không sát na triển khai. Tổng thể mà nói, thực lực bên phía Thánh Diệu Vương phi thường tổn thất. Dù sao Sĩ Tinh Vương, Lưu Nguyệt Vương hai lộ binh mã đã không thể tham dự quyết chiến. Chẳng những như vậy, còn phái ra 5 vạn tộc nhân, 10 vạn nhân tộc tinh nhuệ để trợ giúp đối phương. Đây cũng là kết quả do Thánh Diệu Vương đối với thực lực của chính mình vô cùng tự tin, không ngờ tới bị chính mình đánh tới thâm uyên chi chủ dám trực tiếp phản thủ vi công, không e ngại năng lực phòng thủ kinh người của thiên không thành. Phải phái ra đại lượng viện quân, sau đó bên Thánh Diệu Vương ba lộ binh mã, bản tộc Dực Thần tộc chỉ tiến riêng đã có hơn 11 vạn, mà quân đội nhân loại còn có hơn 100 vạn, ảnh ma vương quân đội thâm uyên quân đội, số lượng quy ghép ba gác gâu trăng vạn xuất đầu. Thâm uyên chi chủ nhìn như thực lực rất cường đại, nếu dám động thủ khởi xướng tổng tiến công, khẳng định là có tự tin cực kỳ cường đại. Bản bộ nhân mã dưới trướng của hắn, thâm uyên ác ma nhất tộc, tuy rằng tổng hợp lại thực lực xa xa không bằng Dực Thần tộc, nhưng trải qua hắn trăm năm nỗ lực và chỉnh biên, cũng âm thầm mà hình thành quy mô 15 vạn. Đây là bộ đội dòng chính của hắn, cũng là tinh hoa nhất của bộ tộc Thâm Uyên Ác Ma. Thâm Uyên chi chủ đem đại bộ phận tài lực, vật lực, cùng với chỗ tốt từ trong hỗn độn dị giới đoạt được đều ném vào trên người bộ đội dòng chính của mình. Luận tổng số lượng, Thâm Uyên Ác Ma nhất tộc thành niên vượt xa Dực Thần tộc thân là trăm vạn cường tộc. Nhưng luận trình độ tinh nhuệ, Thâm Uyên Ác Ma nhất tộc sẽ không kém hơn Dực Thần tộc. Tàn khốc cạnh tranh và giết chóc trong đồng tộc, đối với lực lượng phi thường sùng bái Thâm Uyên Ác Ma nhất tộc, một ngày thành niên mà không chết, cũng đều sẽ có thực lực kim đan cấp. 15 vạn tinh nhuệ dòng chính, lại thêm tác dụng của hỗn độn kết tinh, có thể khiến chi sức chiến đấu nguyên anh cấp trong chi Thâm Uyên Ác Ma này, đã được 4.000 người. Tuy rằng tuyệt đại bộ phân nguyên anh cấp đều bị hắn dùng đoạt tâm ma khống chế. Nhưng mà, sức chiến đấu kinh khủng lại tồn tại. Bởi vậy, quân đội này nếu là chuyên môn nhằm vào Dực Thần tộc nhân dưới trướng Thánh Diệu Vương, không chỉ sẽ không ở vào hoàn cảnh xấu, ngược lại sẽ chiếm chút ưu thế. Ngoài gì trừ 15 vạn bộ đội ra, cường giả thân vệ quân, huyết lộc quân sang sát cũng là dòng chính của Thâm Uyên chi chủ. Chính tông nhất, hạch tâm nhất là huyết ô quân chỉ có vạn người. Nhưng theo Thâm Uyên chi chủ bất kể đại giới đem tài nguyên đập xuống, trong đạo quân này cường giả nguyên anh cấp không dưới 3.000, tuyệt đại đa số đều là bị đoạt tâm ma khống chế. Chi quân đội cực kỳ dũng mãnh này, ai nấy đều cưỡi huyết lộc, chiến lực kinh người, chính là từ trong các tộc, điều ra tinh nhuệ hình thành, cũng là một trong vương bài của Thâm Uyên chi chủ. Chương 1094, Thâm Uyên quyết chiến, 2. Ngoài ra, Na Dạ tộc chiến lực xuất chúng, cũng là kinh qua Thâm Uyên chi chủ lôi kéo và mời chào, trở thành một trong bộ đội trực hệ của Thâm Uyên chi chủ. Mà Na Dạ tộc, cũng được xưng là chủng tộc chiến tranh có trăm vạn tộc nhân, thuộc về một trong mấy chủng tộc cường đại của Thâm Uyên vực. Trăm vạn tộc nhân của Na Dạ tộc này cũng không cùng những chủng tộc bỏ đi kia dòng nhau. Na Dạ tộc sau trưởng thành, liền có chiến lực kinh người, ít nhất có thể đạt được tiêu chuẩn trúc cơ cấp, tinh nhuệ kim đan cấp trong tộc cũng là vô số kể, ngay cả nguyên anh cấp cũng có gần nghìn. Hóa thần hai vị. Hôm nay, theo Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư chiến thần Na Dạ tộc, hóa thần cấp Bích Nhuế Ti, dưới trướng thống trị hơn phân nửa Na Dạ tộc nhân. Lần này xuất chiến, Bích Nhuế Ti lôi ra 40 vạn người, thực lực siêu cường. Mặt khác một chi Thâm Uyên cường tộc truyền thống, Độc Nhãn cự nhân bộ tộc cũng bị Ô Địch Tư lừa gạt gọi đến, cộng thêm cưỡng bức lợi dụ thêm vào trong trận doanh. Độc Nhãn cự nhân là chủng tộc thiểu số. Cả tộc bất quá mấy vạn người. Nhưng dựa vào chính là mấy vạn nhân khẩu, liền có thể danh liệt một trong tứ đại cường tộc truyền thống. Cùng Thâm Uyên Ác Ma, Na Dạ tộc, Ảnh Ma tộc đặt song song. Có thể thấy được, Độc Nhãn cự nhân này rất cường đại. Đương nhiên, trong Thâm Uyên mạnh nhất trên cơ bản là Thâm Uyên Ác Ma nhất tộc, nguyên bản nhân khẩu kim đan cấp của chủng tộc này cũng không nhiều, vẫn đều duy trì tại trên dưới 10 vạn người. Nhưng chỉ dựa vào 10 vạn người này, cũng đã danh liệt đứng đầu tứ đại chủng tộc. Tuy nói Thâm Uyên từ trước tới nay, vị trí Thâm Uyên chi chủ đa phần là tứ tộc này thay phiên ngồi. Nhưng Thâm Uyên Ác Ma nhất tộc bởi vì thực lực của bản thân, trong lịch đại Thâm Uyên chi chủ, chí ít có 4 thành là Thâm Uyên Ác Ma đảm nhiệm. Mà trong 3 tộc còn lại, Độc Nhãn cự nhân bộ tộc đảm nhiệm Thâm Uyên chi chủ thời gian ít nhất. Dù sao, Độc Nhãn cự nhân bộ tộc có người nói cũng là hậu duệ của thái cổ chiến tranh cự nhân, đầu óc không phải quá mức linh hoạt. Tại Thâm Uyên ngươi lừa ta gạt, đầu óc không linh hoạt, thường thường sẽ tương đối có hại. Nhưng tình huống thực tế, nguyên nhân chính là vào Độc Nhãn cự nhân loại chủng tộc đầu óc không linh hoạt lắm này, ngược lại là được hoan nghênh nhất. Đổi là ai lên làm Thâm Uyên chi chủ, đầu tiên sẽ hao phí lực lượng và tài phú cực lớn để lôi kéo. Không phải bản tộc nhân, mà là Độc Nhãn cự nhân bộ tộc. Chỉ cần có thể đạt được Độc Nhãn cự nhân bộ tộc tín nhiệm và chi trì, đó chẳng khác nào có thêm một siêu cấp tay chân cường đại mà trung thành và tận tâm. Hôm nay, tại Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư kinh doanh, chi tộc nhân này đã vượt lên hơn 15 vạn người, chân chính áp đảo 3 tộc còn lại, trở thành tộc mạnh nhất. Về phần Ảnh Ma tộc, sau khi Ô Địch Tư lên đài, tiền nhậm Thâm Uyên chi chủ Ảnh Ma Vương bỏ chạy. Ô Địch Tư liền bắt đầu có ý thức đối với Ảnh Ma tộc chèn ép, thanh tiểu. Bởi vì Ô Địch Tư phi thường rõ ràng. Lấy tính cách của ảnh ma vương tuyệt đối không có khả năng sau khi chịu thiệt lớn như vậy, không trở lại trả thù. Mà trở lại trả thù, đầu tiên hắn lôi kéo chính là nhân mã bản tộc. Bởi vậy, trong trăm năm ngắn ngủi này, tổng số ảnh ma tộc cao tới thập vạn, bị Thanh Tiểu dường như chuột chạy qua đường, chạy loạn khắp Thâm Uyên. Cuối cùng có thể sống sót đến bây giờ, e là không đủ 2 vạn. Đương nhiên, không đủ 2 vạn ảnh ma tộc nhân này, bởi vì đối với Ô Địch Tư hận thấu xương, tại ảnh ma vương phất cờ, liền đều từ trong hang chuột chui ra, gia nhập dưới trưởng của hắn, cùng Ô Địch Tư quyết chiến. Nói chung, tại các cường tộc, Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà ở chủng tộc thấp kém hơn phụ thuộc, dưới trướng Ô Địch Tư tụ tập liên quân bản địa, tổng số lượng cũng đạt được hơn 500 vạn. Tuy rằng nhóm người không nhất định được trọng dụng, nhưng làm phối hôi, chiến thuật biển người lại rất không tệ. Còn kiến nhiều, đó là có thể cắn chết voi, huống hồ những chủng tộc thượng vàng hạ cám kia cũng không tính quá yếu. Chỉ bất quá là quá hỗn tạp, thiếu tinh nhuệ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tuy nói các thiên không thành dưới trướng Thánh Diệu Vương. Cùng với thiên không chủ thành loại đồ vật uy lực thập phần cường đại này. Nhưng mà, dù sao tại quân đội tổng số lượng và lực lượng tổng hợp lại không nhiều bằng đối phương. Chỉ là chiến tranh, loại đồ vật này, so đấu không chỉ riêng là trên các loại số liệu, phải có được một đao một thương thực sự giết ra. Ở trong tràng quyết chiến này, Phương Thánh Diệu Vương có vẻ bỏi vì các loại nguyên nhân mà tựa hồ rơi vào hạ phong, nhưng cuối cùng hưu chết về tay ai, không đến một khắc cuối cùng, vẫn là không biết được. Từ trước tới nay, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh ví dụ cũng là nhiều vô số kể. Tổng tiến công loại chuyện này, một khi phát động, thường thường sẽ gặp một khi phát ra thì không thể vãn hồi được. Thông thường mà nói không đến cuối cùng quyết ra thắng bại, là rất khó mà nói. Như vậy nhân số tham chiến bàn đại, song phương tổng binh lực tham chiến đã đạt được 1000 vạn lần, tổng tiến công một khi bắt đầu, sẽ phải phân ra thắng bại. Ở trong thần điện tối huy hoàng, Thánh Diệu Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, Thâm Uyên chi chủ bị hắn gọi là lão cẩu ở nông thôn, dĩ nhiên có can đảm như vậy, trực tiếp thừa dịp chiến lực của mình trống rỗng mà phát động tổng tiến công. Điều này làm cho hắn có chút cảm giác nổi trận lôi đình. Nhưng Thánh Diệu Vương cũng đã quên, trong kế hoạch của hắn, sau khi chuẩn bị thu nạp tàn quân của Lưu Nguyệt, Sĩ Tinh, cũng sẽ phát động tổng tiến công với Thâm Uyên chi chủ. Nhưng mà giờ khắc này, tình hình tổng thể lại tựa hồ là đối với Thánh Diệu Vương có chút bất lợi. Nhưng dưới tình huống đối phương đã phát động tổng tiến công, Thánh Diệu Vương đã không có đường lui. Hoặc là nói, lui lại, bị người thẳng thừng đánh ra khỏi Thâm Uyên vực. Con đường duy nhất chỉ có ở trong tràng quyết chiến này, đạt được thắng lợi cuối cùng. Truyền lệnh xuống phía dưới. Thánh Diệu Vương sắc mặt trắng xanh, hùng hổ nói, thu nạp các bộ, toàn lực phòng thủ, bản vương lại muốn xem, đám chó dơ bẩn đê tiện vô sĩ ở nông thôn này, làm sao công phá thiên không thành của quân ta. Bọn họ lại có bao nhiêu cái mạng để điền vào thiên không thành của bản vương? Dạ, chủ thượng. Các bộ tướng soái dưới trướng Thánh Diệu Vương đều đồng ý bắt đầu đi xuống bố trí mệnh lệnh. Thoáng phân tán Quan Huy Vương, Thánh Diệu Vương, cùng với Hoàng Hôn Vương ba đạo nhân mã, bắt đầu hơi áp sát, kéo dài xúc tua, cũng là thu hồi rất nhiều, bày ra một bộ tư thế nghênh tiếp kinh đào hải lãng. Đối với Dực Thần tộc mà nói, am hiểu nhất kỳ thực cũng không phải là tấn công, mà là phòng thủ. Đại quân của mình, tại thiên không thành trợ giúp mới có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương hai con bạc này đang không ngừng đặt tiền đến bây giờ, đã là giết đến đỏ mắt. Chương 1095, Thâm Uyên quyết chiến, 3. Cũng không có kiên trì cùng đối phương tiếp tục chơi nhỏ nữa, quyết định đặt tất tay một phen. Hoặc là thắng toàn bộ, hoặc là thua hết thảy. Mà người thắng, chiến lợi phẩm lớn nhất không ngoài dị giới hỗn độn linh khí kia. Chỉ cần đoạt được dị giới kia, toàn bộ nỗ lực đều có thể đạt được vô cùng vô tận hồi báo thật lớn. Cả chiến trường cho dù có co rút lại bởi vì vấn đề quân lực mỏ ra, cũng đạt được phương viên nghìn dặm. Dẫn đầu tấn công tự nhiên là bộ đội liên minh các tộc bị đem làm pháo hôi. Song phương tạp quân, trải qua song phương đều tự có ý thức khống chế. Suy yếu chiến, đa số ở trước mặt những thiên không thành uy phong lẫm lẫm kia. Ép đủ 500 vạn số lượng quân xung phong, chiến trường kéo dài ra mấy nghìn dặm, loại tràng cảnh này ở trong lục vực Cửu Châu, đã mấy vạn năm chưa từng phát sinh. Tiếng giết trung trời, các loại pháp thuật loạn thất bát tao bay loạn đầy trời, vô thì vô khác đều có đại lượng sinh mệnh tử vong. Chiến trường, giống như là một máy cắt thịt công suất lớn, không chút lưu tình rất nhanh thôn phệ huyết nhục. Tạp quân trong các tộc cũng là có rất nhiều cao thủ. Nguyên Anh cấp cũng là nhìn mãi quen mắt. Thế nhưng ở trong loại chiến trường thật lớn này, cho dù là cường giả Nguyên Anh cấp cũng tuyệt không khả năng bảo đảm bản thân nhất định có thể sống sót. Vô số người yếu, cường giả, đều ngã xuống. Kiến nhiều cắn chết voi. Trong 500 vạn liên quân tiểu bộ lạc bản xứ cũng ở trong trận chiến này, phát huy ra tác dụng thật lớn. Cho dù là bọn hắn ở dưới pháo hỏa mãnh liệt chém giết, tổn thương thảm trọng, nhưng là mang đến cho Dực thần tộc đại giới thảm thống. Trong những tiểu bộ lạc kia, mới có thể ở nơi hiểm ác đáng sợ như Thâm Uyên vực sinh sôi nảy nở sinh tồn, đồng thời thành công sống sót, khẳng định có mặt độc đáo của chính mình. Những tiểu thủ đoạn hiểm ác kia trên chiến trường, vì bảo mệnh thi triển ra, có chút hiệu quả bất ngờ, cũng không tệ lắm. Một tòa thiên không thành bị một đám độc nhãn cự nhân lợi dụng dân bản xứ ném tảng đá từ xa đập phá hậu thuẫn. Quay chung quanh, ở bên ngoài các dị tộc Thâm Uyên, điên cuồng chạy ào đi, giết chóc, cướp đoạt, thậm chí là bắt được nữ binh nữ tướng trong quân địch, ngay tại chỗ hành lạc. Đây là phương thức tác chiến của Thâm Uyên chủng tộc, đủ điên cuồng đủ dã man. Cùng Dực thần tộc tiên giáp Khôi Minh, kỷ luật nghiêm ngặt hoàn toàn khác nhau. Trận quyết chiến này, ngay từ đầu liền trực tiếp tiến nhập gây cấn. Chiến trường nóng cháy khiến song phương đã không có đường lui, chỉ có chiến thắng đối phương mới có đường sống. Mà thực lực của đối phương đều là xuất phát từ dự tính của thống soái hai bên. Thâm Uyên quân sau khi phá hủy từng tòa thiên không thành, trên chiến trường vô thì vô khắc chết đi đại lượng sinh mệnh. Nhưng tổng thể mà nói, một phương của Thánh Diệu Vương khi tách ra hình thành nhược thế rõ ràng, tại Thâm Uyên liên quân như nước thủy triều đẩy mạnh, bị đánh cho liên tiếp bại lui. Nhưng mà thế cục cũng không phải là khó giải. Tại Thánh Diệu Vương thủ vững 3 ngày, sau đó Ayana rốt cục xuất lĩnh tàn quân của Lưu Nguyệt Vương và Sĩ Tinh Vương, thành công tới chi viện cho Thánh Diệu Vương. Có một đám quân đội đầy đủ sức lực này gia nhập, Thánh Diệu Vương cuối cùng cũng có thể dưới đối phương từng bước áp sát, thở một hơi. Thánh Diệu Vương cũng là không có ngờ tới, Thâm Uyên chủng tộc dơ bẩn bất kham am hiểu ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Một ngày chiến đấu, dĩ nhiên liều mạng như vậy, bộc phát ra lực lượng khiến kẻ khác tim đập nhanh. Kỳ thực, Thâm Uyên chủng tộc thiện chiến, đó vốn là sự tình đương nhiên. Lục đục với nhau cũng được tính cách ti tiện cũng tốt. Đó đều là một loại thể hiện vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn. Mà đạo sinh tồn, bản chất quan trọng nhất vẫn là quyền đầu đủ cứng. Trong Thâm Uyên vực, trừ Mị Ma tộc, loại chủng tộc thập phần đặc thù này ra, còn lại mặc kệ là chủng tộc nào, đối với dũng khí và lực lượng đều là cực kỳ chú trọng. Một chủng tộc khuyết thiếu dũng khí và lực lượng, đừng nói ở trong Thâm Uyên vực cầu sinh tồn, đó là tại trong tộc của mình cũng không có khả năng chứa chấp được hắn. Bởi vì đối với các tộc Thâm Uyên vực mà nói, chiến tranh xung đột giống như cơm bữa vậy. Ai ở trên chiến trường cũng sẽ không hy vọng chiến hữu bên cạnh mình là kẻ nhát gan, yếu nhược cả. Thánh Diệu Vương, quá tự phụ, cũng quá cao cao tại thượng. Bỏ qua những Thâm Uyên chủng tộc bị hắn coi là rác rưởi, đồ bỏ đi, không xứng sinh tồn trên thế giới này, bọn họ kỳ thực cũng là sinh mệnh, kỳ thực cũng có dục vọng sinh tồn cực kỳ cường liệt, cũng không thiếu anh dũng, lại càng không thiếu cường giả. Tự phụ thì tự phụ, lại không thể không thừa nhận Dực thần tộc xác thực lợi hại, nhất là những thiên không thành bay trên bầu trời, phòng ngự và hỏa lực đều thập phần cường đại. Trận này nguyên bản được cho quyết chiến giả ngoại, lại ngạnh sinh bị đánh thành công phòng chiến. Theo đại lượng quân đội sinh lực đầy đủ gia nhập, Thánh Diệu Vương bắt đầu dần dần xoay chuyển cục diện bất lợi, cũng càng thêm nóng nảy và tàn khốc. Một hồi quyết chiến tổng tiến công, đủ chiến 7 ngày. Bất luận mạnh yếu, song phương đều tự tử thương, trực tiếp vượt lên trước phân nửa. Mà bọn họ chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Trong bầu trời xa xôi, trong tầng mây hôi sắc mà tràn ngập sát khí, Tại Quyết Vương sắc mặt cực kỳ ảm đạm, lôi động, không sai biệt lắm đi sao? Nếu lại đánh tiếp tộc nhân của ta e là phải chết thương hầu như không còn. Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương đều như bị điên vậy, không nên quyết ra thắng bại. Thâm Uyên Chi Chủ đó là không đánh không được, bị bất đắc dĩ. Hắn không đánh mà nói, chẳng những dị giới của mình khó bảo trụ, ngay cả Thâm Uyên cũng mất đi. Lôi động nhàn nhạt gật đầu nói, bất quá, Thánh Diệu Vương xác thực có chút vấn đề. Hắn quá kiêu ngạo, chịu không được thất bại của bản thân. Tà Phượng, ngươi mới từ tiền tuyến trở lại, ảnh ma vương có dị động hay không? Lôi Đồng trước tiên hỏi. Tà Phượng trải qua sinh mệnh thần thủy, đột phá lâu dài tới nay, tiến vào hóa thần trung giai. Mà Minh Phượng nhất tộc nổi danh lý giải không gian pháp tắc cao, mà Tà Phượng lại là người nổi bật trong đó, do nàng làm thám tử là thích hợp nhất. Tà Phượng cũng là đối với Lôi Đồng càng lúc càng thưởng thức, người này, năm xưa là bị chính mình đuổi khắp thế giới chạy trối chết a, không nghĩ tới, lúc này mới bất quá là trăm năm sau, liền thành tựu đến trình độ này. Thành lập liên minh, làm đại sự, ngay cả U Minh Quỷ Đế và Luyện Ngục Ma Vương tồn tại đẳng cấp này cũng phải nghe lệnh ý, cho dù là để nàng đi làm thám tử, thám báo, Tà Phượng đối với điều này cũng là không hề oán giận nửa câu. Ngược lại rất tích cực chờ đợi hắn điều động. Lập tức, thần sắc nghiêm nghị nói, Lôi Động, quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của ngươi, tuy rằng mịt mờ, nhưng tinh nhuệ chân chính trong ảnh ma nhất tộc đã chẳng biết đi đâu, mà tọa trấn trong trận pháp, cũng không phải phải ảnh ma vương hóa thần trung giai đỉnh phong gì cả. Bằng không, lúc đó ta cố ý lộ ra chút sơ hở, lấy thực lực của ảnh ma vương khẳng định có thể phát hiện ta. Chương 1096, Thâm Đàm Huyết Hải. 1. Tà Phượng, khổ cực cho ngươi. Lôi Động bình tĩnh nói rằng, ảnh ma vương cáo già, khẳng định muốn thừa dịp song phương quyết chiến, đi đầu một bước chiếm lĩnh dị giới. Hỗn độn linh khí dị giới tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng chỉ cần ẩn núp, muốn tìm ra hắn là không dễ dàng. Một khi để hắn đạt được quá nhiều hỗn độn kết tinh, liền có cơ hội đột phá tới hóa thần cao giai, thậm chí là luyện hư cảnh giới. Đây mới là trọng đại. Về phần Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương cho dù ý nghĩ có phát nóng, cũng biết khí phách chi tranh cùng tấn cấp luyện hư kỳ cái nào quan trọng hơn. Nhất là đối với ảnh ma vương gia hỏa này. Tất nhiên sẽ có phòng bị giám thị nhất định. Chỉ cần ảnh ma vương có dị động, khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất là, Thánh Diệu Vương tất nhiên đến nay chưa từng có thể từ chỗ cáo già ảnh ma vương đoạt được vị trí chính xác của dị giới, bằng không. Ảnh ma vương đã sớm bị độc thủ. Chân chính quyết chiến, sắp đến rồi. Lôi Động lẩm bẩm, từ xa lợi dụng nguyên thần nói tới đại chiến tràng thảm liệt dị thường kia. Thế nhưng, quyết chiến chân chính chỉ gặp phải trong dị giới. Vẫn là ở vị trí hạch tâm của vệ cốt thâm đàm kia. Mấy nghìn nhân mã huyết ưng kia cũng không có bị điều khiển đến chiến trường. Mà là tiếp tục trung thành và tận tâm thay Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư thủ hộ một chỗ cơ yếu này. Thế nhưng theo thế cục không ngừng biến hóa và chuyển biến xấu, huyết ưng sớm biết hiện tại không phải thời kỳ thái bình gì cả, các loại phòng hộ đã trở nên thập phần chu đáo, không dám có nửa điểm thư giãn. Địch nhân đại quân, khẳng định không thể thông qua phong tỏa đến nơi này. Thế nhưng, các loại tiểu đội tinh nhuệ cũng khó lòng phòng bị. Huyết ưng sẽ phải đối phó và phòng bị, chính là tiểu đội tinh nhuệ thâm nhập, tìm chuẩn vị trí này. Thế nhưng hắn lại quên, trên thế giới này, cũng không phải toàn bộ đại quân tiến lên, đều cần trùng trùng điệp điệp. Chung quy có một ít bảo bối kỳ diệu như vậy, có thể làm được một ít sự tình bình thường khó có thể làm được. Tỷ như, trong Thâm Uyên liền có một bảo bối trứ danh như vậy, chỉ bất quá, tương truyền kiện bảo bối kia đã thất truyền từ lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người đã từng có được nó, cũng coi đó là con bài chưa lật của mình. Vô Tận Thâm Uyên. Đó là tên của kiện tiên thiên linh bảo kia. Bề ngoài rất đơn giản, kỳ thực cất giấu một dị không gian thế giới độc lập mà có thể sinh tồn. Có một vật có thể tùy thân mang theo dị không gian thế giới như vậy. Tự nhiên liền có thể làm được một ít sự tình người bên ngoài không dễ dàng làm được. Không gian dị bảo cùng loại, trên thực thế trong lục vực Cửu Châu vẫn là ít nhiều có chút truyền lưu. Tỷ như Luyện Ngục Ma Vương lại có một kiện tiên thiên linh bảo như thế. Bên trong ẩn giấu dị thế giới, có thể để những luyện ngục ma tướng tận lực thu nhỏ thân thể lại, sau đó, tính toán đâu ra đấy có thể nhét vào 500 tinh nhuệ. Linh bảo này được xưng là tàn binh động, nguyên hình là một giới chỉ, chính là bảo bối tập kích bất ngờ thật tốt. Thử nghĩ, người dùng am hiểu ẩn giấu tung tích nhất. Lén lút chạy đến hậu phương của địch nhân, sau đó phóng xuất ra 500 tinh nhuệ cường giả đi ra đánh lén, đó là uy lực cỡ nào. Thế nhưng, Vô Tận Thâm Uyên danh tiếng tự hồ càng lớn hơn, có người nói gia hỏa thể hình nhỏ chút, tỉ như ảnh ma tộc, loại chủng tộc này có thể đem bản thân gấp thành ảnh tử, nhét vào trong, trực tiếp có thể giấu hơn vạn binh lính. Chủng tộc còn lại hình thể to lớn, cũng có thể nhét được hơn 1.000, thậm chí là mấy nghìn. Vô Tận Thâm Uyên, không hổ là tiên thiên linh bảo hiếm có, tại rất nhiều lần chiến tranh đều lưu lại danh tiếng rất lớn. Lúc này, hiển nhiên ảnh ma vương đem nó coi là bảo bối xoay chuyển càng không. Được ăn cả ngã về không? Ảnh ma tộc sau khi bị đồ sát đai nét ít lớn, hôm nay tổng nhân khẩu đã không đủ 2 vạn. Nhưng hơn 2 vạn ảnh ma nhân còn lại này đa phần là người nổi bật trong ảnh ma. Lưu lại một nhóm ở trên chiến trường mê hoặc đối thủ này, hơn vạn ảnh ma tinh nhuệ bị ảnh ma vương cất vào trong tiên thiên linh bảo Vô Tận Thâm Uyên kia. Hắn một mình một người lặng yên chạy đến trong Phệ Cốt Thâm Đàm. Hắn có chút hơi đắc ý, không đơn giản là đã từng đoạt được Vô Tận Thâm Uyên này. Mà Vô Tận Thâm Uyên phản phất như là bảo bối vì ảnh ma tộc của hắn mà đản sinh. Hỗn đản. Đều cẩn thận chút. Quyết Ưng đá một cước vào vài tên thuộc hạ tinh nhuệ đang ngồi xổm bên cạnh Phệ Cốt Thâm Đàm, buồn ngủ, sau đó mắng, lão tử nếu như là địch nhân, các ngươi đã sớm chết rồi, đều lấy tinh thần một chút cho ta, hiện tại thế đạo không yên ổn, chủ thượng đang đánh một hồi ác chiến đây. Vài tên chủng tộc cường giả hình tượng khác nhau, xuất thân khác nhau, trong đó tên độc nhãn cự nhân vóc người lực lưỡng, cơ nhục tràn ngập lực lượng ông ồm nói rằng, Quyết Ưng lão đại, chủ thượng rốt cuộc để chúng ta trông coi cái gì à? Một mảnh địa phương này vừa tanh tưởi vừa hoang vắng. Quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái. Ai lại ăn no thừa dịp, chạy đến đây quấy rối a? Chúng ta là tinh nhuệ a, sao có thể bị xung quân đến loại địa phương chim không thèm ỉa này? Chúng ta hẳn là trên chiến trường, giết sạch cướp sạch đám điểu nhân kia. Quyết Ưng tức giận lại tung một cước đá tới, quát mắng, thứ đồ vô liêm sỉ. Chủ thượng nói để chúng ta trông coi, thì thành thật mà trông coi đi. Nói chung, ai dám cùng lão tử bỏ rơi nhiệm vụ, lão tử sẽ cho hắn đẹp mặt, đều. Thình thịch. Từ xa, một chi tiểu đội tinh nhuệ tuần tra lọt vào vị trí địch nhân đột kích. Một đội trưởng Nguyên Anh cấp bị người âm thầm tìm hành. Lại gần phía sau, trực tiếp một kích trí mạng, tiên huyết bắn ra, ngay cả Nguyên Anh cũng không ai chạy ra được. Địch nhân tập. Thâm Uyên ác ma hóa thần cường giả Huyết Ưng, thần niệm linh mẫn dị thường, rít gào thê lương. Cùng lúc đó, kinh hải phát giác vài đạo âm ảnh, như thiểm điện tập kích về phía mình mà đến. Là ảnh ma dương nhiệt. Huyết Ưng phản ứng dị thường rất nhanh rít gào, từ trong nguyên thần lấy ra một cây lan nha bổng tựa hư tự thực. Đó là binh khí mà hắn thích nhất, một thanh lan nha bổng đạt được trình tự thượng phẩm linh bảo. Theo Huyết Ưng vũ động lan nha bổng, khắp bầu trời đều là bỗng trùng trùng. Ảo giác như hàng vạn hàng nghìn. Thình thịch thình thịch thình thịch, những ảnh ma kia ẩn thân mà đến. Đều bị bỗng ảnh tinh chuẩn tập trung, trong tiếng hí, bạo liệt ra. Nhưng mà đám tinh nhuệ dưới trướng hắn cũng không có vận khí tốt như vậy. Trong vòng thứ nhất tập sát của ảnh ma hoặc chết thảm, hoặc bị thương nặng. Chỉ có số ít người có thủ đoạn đặc thù mới có thể phản sát những ảnh ma kia. Ghê tởm. Huyết Ưng thần niệm tán phát ra phía ngoài, bốn phía xung quanh chi chít đều là ảnh ma dương nhiệt mơ hồ luân phiên, mà mấy nghìn thuộc hạ tinh nhuệ của hắn đa phần đều đang nghỉ ngơi hoặc trong tuần tra bị ảnh ma cực kỳ am hiểu đánh lén đánh chết. Chương 1097, Thâm Đàm Huyết Hải. 2. Chỉ là một vòng đột kích này, thuộc hạ của hắn liền trực tiếp tử thương quá nữa. Huyết Ưng phẫn nộ rít gào, ảnh ma dương nghiệt, có can đảm chính diện giao phong, núp ở phía sau lén lút làm chuyện ám sát thì tính là cái gì? Tiểu quỷ, để bản vương đến tiếp ngươi. Thanh âm vang lên phản phất như ở bên tai Huyết Ưng. Một đạo sát khí lợi hại trực tiếp đến sau gáy hắn, làm hắn lông tóc toàn thân dựng đứng, khắp cả người phát lạnh. Huyết Ưng cũng không hổ là hóa thần cấp cường giả, phản ứng nhanh đến cực điểm, thân hình bước ra. Liền cưỡng ép xé mở không gian. Nỗ lực đi qua không gian, thuấn di đến phía xa, sau đó là chiến hay chạy mới quyết định tiếp. Chỉ là hắn hơi chút ngây thơ, nghĩ không ra đánh lén hắn, rõ ràng là cường giả nổi danh lừng lẫy trong ảnh ma nhất tộc, tiền nhậm Thâm Uyên chi chủ ảnh ma vương. Ảnh ma vương lại được xưng là ám sát chi vương, có người nói đến nay, không ai có thể từ trong hắn ám sát đào sinh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến phía sau cường giả được thị vệ bảo hộ trùng trùng làm ám sát. T. Đao phong nửa hư nửa thực, ở phía sau lưng Huyết Ưng xé mở một đạo lỗ hổng. Tiên huyết bắn ra, mặt khác một thanh tiểu trùy phong duệ. Lặng yên không một tiếng động thứ phá lực lượng hộ thể của Huyết Ưng, trực tiếp từ phía sau lưng hắn chui vào, xé rách trái tim. Hóa thần cường giả sinh mệnh lực ngoan cường cỡ nào, mặc dù tại loại công kích tuyệt đối trí mạng này, Huyết Ưng vẫn điên cuồng hét lên một tiếng. Xoay người mà qua, đưa lan nha bổng của hắn nặng nề vung lên. Lực lượng cường đại bắn ra một cây lan nha bổng dài hơn 10 trượng, phản phất như nặng hơn 100 tấn, dãy núi nổ tung đổ xuống. Ầm, lan nha bổng hư ảnh đập trúng mặt đất, trực tiếp hung hăng mở ra một khe rãnh dài mất 100 trượng. Khắc khắc. Không có một thân mang lực cũng không biết vận dụng, thật đáng buồn mà đáng tiếc. Ảnh ma vương thanh âm âm trầm phản phất như quỷ mị quanh quẩn trong lỗ tai của hắn, không biết từ đâu mà đến. Cho dù là lấy thần niệm của Huyết Ưng cũng khó có thể phát giác. Tê tê khí phong duệ quỷ dị không biết từ đâu mà đến, bốn phương tám hướng tự như có hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén như một cơn lốc cuốn bay tất cả. Ở trên người Huyết Ưng cắt ra vô số vết thương. Đường đường hóa thần cường giả, rõ ràng là ở trong đao khí tại nơi, bị từng đao lăn trì xử tử, cương khí hộ thể và giáp trụ cường đại đều ở trước mặt đao khí này giống như một trang giấy mỏng. Dễ dàng bị cắt ra. Cái thống khổ loại cảm thụ được thân thể của mình bị lăn trì, đồng thời phát hiện không được địch nhân đang ở đâu này đối với hóa thần cường giả Huyết Ưng cực kỳ kiêu ngạo mà nói, quả thực so với tử vong còn muốn thống khổ hơn. Có lẽ là gần kề tử vong kích phát ra tiềm lực, hoặc giả tiên huyết làm thức tỉnh chiến ký cùng với dục vọng chiến đấu tiềm tàng trong huyết mạch đã lâu không có bộc phát ra của hắn. Âm. Cổ sóng khí cùng bạo, hướng bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả, nổ đến các bay đá chạy. Hồ nước bốc lên. Rốt cục thân hình ảnh ma vương giấu không được. Lộ ra tung tích tựa như u ảnh. Hàng vạn hàng nghìn bổng ảnh trùng trùng, như tử vong bay múa, oanh tạc tới. Mà cùng lúc đó, vô số đao khí lại đem thân thể cùng với nguyên thần của Huyết Ưng triệt để cắt thành phấn toái. Tiểu tử hỗn trướng kia. Trong một đống phế tích, ảnh ma vương chật vật phi thân bay lên, trong lòng tức giận mắng một câu. Thâm uyên ác ma muốn điên cuồng. Xác thực đủ điên cuồng. Dĩ nhiên bỏ qua cơ hội nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy, trực tiếp đem lực lượng nguyên thần toàn bộ tuôn ra mà liều mạng phản kích một chút, cho dù là chết, biểu hiện ra cũng như chó điên phải cắn ngươi một miếng. Tuy rằng ảnh ma vương hoàn toàn có nắm chắc chế trụ Huyết Ưng muốn bỏ chạy nguyên thần. Đây là một hồi chiến đấu nghiêng về một bên, chợt bắt đầu, lập tức kết thúc. Ảnh ma nhất tộc dựa vào năng lực đánh lén cường đại, bằng vào vô tận thâm uyên loại thần binh lợi khí này, chỉ nỗ lực thương vong mấy trăm người liền dễ dàng tiêu diệt quân coi giữ cường đại. Khặc, Ô Địch Tư, Thánh Diệu Lão Cẩu. Các ngươi chậm rãi đánh đi sao, chờ các ngươi phát hiện, bản vương đã tiến nhập trong dị không gian. Ảnh ma vương cười khặc khặc không ngừng, bản vương lại muốn nhìn xem, các ngươi làm sao tại dị không gian cùng bản vương đến như ảnh đi như gió đánh nhau. Chỉ cần các ngươi dám vào, bản vương muốn các ngươi sống không bằng chết, khắc khắc. Ảnh ma vương chưa bao giờ muốn giấu giếm bọn họ một đời, chỉ cần tranh thủ thời cơ nhất thời liền được. Bên trong dị không gian hỗn động hoàn cảnh dị thường phức tạp. Ảnh ma vương thập phần rõ ràng, nơi đó không phải địa phương có thể cho đại quân đi vào. Chỉ cần bảo vệ cửa vào, đến bao nhiêu người liền có thể giết bấy nhiêu. Cho dù thỉnh thoảng có cá lọc lưới, cũng khó ở trong hoàn cảnh quỷ dị phức tạp này cùng ảnh ma nhất tộc chống lại. Đáng tiếc là hắn cũng quên một điểm, đó chính là hiện giữ thâm uyên chi chủ Ô Địch Tư so với hắn thời gian đạt được hỗn độn dị không gian muốn dài hơn rất nhiều. Hắn vì sao lại dám đem đại quân thủ ở bên ngoài, mà không phải ở bên trong lối vào, kiếm một tòa thành trú đóng. Ba ba ba. Liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên. Một thanh âm ôn hòa tại giữa không trung vang lên, ảnh ma vương, ngươi thật ra suy nghĩ rất hay. Kẻ nào? Ảnh ma vương kinh hãi gần chết quát lên một tiếng lớn. Ha ha, ta là người như thế nào, sợ rằng cũng không quan trọng đi sao. Thân ảnh lôi động chậm rãi hiển hiện, một mình một ngựa thảnh thơi phiêu phù ở giữa không trung, lại có chút hứng thú nhìn ảnh ma vương, đều nói ảnh ma tộc âm hiểm giả dối, nhưng theo ý ta cũng không có gì hơn. Trái lại đầu hàng, bản tôn tha cho ngươi một mạng. Ảnh ma vương vội vàng khổng lồ thần niệm khổng lồ hướng bốn phương tám hướng phát ra.

bởi vì những kẻ này xuất thân từ Thâm Uyên chủng tộc, có chút giả dối mà âm hiểm. Nhưng Lôi Động lại tin ưởng, đó là dưới hoàn cảnh cho phép. Một vài ảnh ma mới sinh ra, sẽ thuần khiết giống như trang giấy trắng, chỉ cần hảo hảo tẩy não, cho bọn hắn quán thâu một ít hình thái ý thức chính diện, trung thành với Lôi Động. Đồng dạng cũng sẽ trở thành chiến sĩ trung thành và tận tâm. Đương nhiên, những ảnh ma từng tiếng khuyên hàng này, bắt đầu đầu hàng, cũng không nửa điểm vô ích. Lôi Động sẽ luôn thử nghiệm một chút, cửu u phệ hồn trùng, hoặc là quỷ cổ có phải là có thể khống chế được bọn họ. Chỉ cần có thể thành, còn miễn cưỡng sử dụng được. Thực sự không được, Lôi Động cũng có thể nghĩ biện pháp để chủng tộc kỳ lạ này nhốt đi, vì mình sinh sản một tiếu tiểu ảnh ma là được. Những tiểu ảnh ma kia nếu dư dạy dỗ tốt, đồng dạng sẽ trở thành thám báo, thích khách xuất sắc. Dù sao, loại huyết thống chủng tộc này trình tự rất cao. Thuộc vào chủng tộc trình độ tiến hóa cao cấp. Mắt thấy trụ cột tinh thần ảnh ma vương bị bắt, những ảnh ma kia vẫn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ, thế tiến công cường đại của bộ đội Lôi Động và Chiêu Hàng đều phủ phục dưới thân hắn. Từ ảnh ma tộc, đây là một sinh vật tại nửa vật chất, nửa hồn phách. Tức là có đặc tính sinh vật nhất định, cũng có đặc tính hồn phách. Nhưng loại kết hợp này, cùng với toàn bộ sinh mệnh của nó đều không giống nhau. Sinh mệnh truyền thống, tự như nhân loại, thần hồn yếu kém, nhưng thông qua không ngừng tu luyện, cường đại, cuối cùng, thần hồn cũng sẽ càng lúc càng lợi hại. Hóa thành nguyên anh, thành tựu nguyên thần các loại. Mà có chút sinh mệnh, lại là trời sinh hồn phách tương đối cường đại, nhục thân cảm giác khá yếu, tỉ như thi trùng tộc bị Lôi Động tiêu diệt. Nhưng ảnh ma tình hình càng đặc thù hơn, hồn phách cùng thần hồn của bọn họ chẳng phân biệt, trọn vẹn một khối. Khi thì có thể đem hồn phách chuyển hóa thần hồn, lại cũng có thể đem thần hồn chuyển hóa thành hồn phách. Như vậy lúc hư lúc thực, để ảnh ma tộc trở thành một hảo thủ ám sát trời sinh. Có người nói, năm xưa, cao đẳng ma tộc vì chinh phục ảnh ma tộc vì bản thân chinh chiến, cũng thực sự hao tổn một phen khí lực và đại giới rất lớn. Thậm chí, hồi lâu, còn có rất nhiều cao đẳng ma tộc bị cường giả trong ảnh ma phản kháng ám sát mất. Đây đã từng là chủng tộc khiến cao đẳng ma tộc cũng phải đau đầu, Lôi Động tất nhiên là không muốn đơn giản buông tha, quyết tâm đem làm của riêng. Bởi vì ảnh ma tộc một ít đặc thù, bình thường một ít phương thức cấm chế căn bản không có biện pháp đem bọn chúng khống chế được. Cũng may năm xưa cao đẳng ma tộc vì bắt được ảnh ma nhất tộc, đã sớm nghiên cứu ra công cụ bắt tù binh hữu hiệu, để những ảnh ma này có thể giống như những chủng tộc khác, có thể bắt bớ và giam giữ. Lôi Động sớm đã có tâm muốn thu nạp một ít ảnh ma tộc nhân, trong những ngày cùng liên quân bản địa dung hợp phòng thủ kia đã thông qua bọn họ chuẩn bị đại lượng công cụ bắt bớ giam giữ ảnh ma tộc. Bởi vì ảnh ma tộc chính là Thâm Uyên chủng tộc, mà công cụ chuyên môn giam giữ ảnh ma tộc, ở trong Thâm Uyên vực cũng đã sớm lưu truyền rộng rãi. Bằng không ảnh ma tộc dưới tình huống không thể giam giữ, khác nào thiên hạ vô địch. Đó là một loại đồ vật tương tự phong hồn cầu, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Ảnh ma tộc hình thái đặc thù, có thể khiến bọn họ bị giam giữ trong cấm chế cầu. Loại cảm giác này giống như là đem một con bạch tuộc hình thể rất lớn, vo thành một đoàn nhét vào trong thủy tinh cầu không sai biệt lắm. Lôi Động tìm Long Quân, Mãnh Quỷ Quân, tay chân phi khoái mà linh hoạt đem ảnh ma nhất tộc triệt để bắt lấy. Lôi Động lúc này mới ra lệnh cho Mạc Gia đem ảnh ma vương bắt được thả ra. Hai tay chắp sau lưng, lại có chút hứng thú nhìn thân thể hắc sắc hư huyễn cùng hiện thực xen kẽ, cười cười, ảnh ma vương, hiện tại ngươi đã cùng đường mạc lộ. Lẽ nào, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng sao? Ta là hảo tâm, không muốn đường đường một đời Thâm Uyên chi chủ. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động ngã xuống ở chỗ này. Hừ, Lôi Động ngươi nói thật dễ nghe. Thân thể ảnh ma vương lúc hư lúc thực, cười nhạt liên tục nói. Không nghĩ tới ta thông minh một đời, cuối cùng bị ngươi một nhân loại tiểu tử tính toán. Bản vương mới không tin ngươi loại chủng tộc so với Thâm Uyên chủng tộc còn giả dối hơn này lại có hảo tâm gì. Bản vương nói như thế nào, cũng đã từng là đường đường một đời Thâm Uyên chi chủ, sao có thể làm chó săn cho ngươi được. Lôi Động đối với hắn cường ngạnh, cũng là có chút lơ đễnh, thản nhiên nói, có người nói, ảnh ma nhất tộc nhân sinh mệnh các ngươi. Cùng nguyên tố sinh mệnh hơi có chút tương tự, cũng thuộc về vũ trụ sủng nhi, thọ mệnh lại rất lâu. Tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ảnh ma vương ngươi còn thật nhiều năm để sống đi sao? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Vả lại, ta bắt bớ ảnh ma tộc nhân các ngươi nhiều như vậy, lại có hỗn độn kết tinh, bồi dưỡng ra ảnh ma vương nghe lời, vẫn có thể làm được. Cái này, ảnh ma vương cũng là biết đại thế đã mất, các loại huy hoàng trôi qua cũng tốt, vinh quang cũng được, đều đã trở thành quá khứ. Trong lúc nhất thời, cũng là có chút nhìn ra. Phản phất như sinh mệnh đã đến một khắc cuối cùng trước mắt, chung quy có chút hối hận đối với các loại sự tình mà mình đã làm, hắn thở dài nói. Chương 1100, buổi tối có loại, ngươi đừng cầu xin tha thứ. 2. Lôi thống lĩnh, những tộc nhân ở lại chiến trường kia của tộc ta, e là sẽ bị Thánh Diệu Vương giết chết cho hả giận. Nếu như có thể, ta nghĩ thỉnh ngươi lưu lại cho tộc ta một đường sinh cơ, không được để tộc của ta chân chính trở thành lịch sử. Nếu như ngươi có thể làm được, ta nguyện ý giao ra một đoàn thần hồn, vì lôi thống lĩnh ngươi phục vụ. Lôi động thoáng tự hỏi một phen, sau đó nói, có thể, nhưng có mấy chuyện. Thứ nhất, ảnh ma tộc các ngươi sẽ trở thành chủng tộc phụ thuộc của lôi mổ, cần phải vì lôi mổ cung cấp một ít nhi tử mới sinh tư chất tốt, để gia nhập quân đội của lôi mổ. Thứ hai, ta sẽ cho các ngươi chuyển đến một khối lãnh địa sinh sống phát triển. Nhưng khi lôi mổ cần chinh chiến hạ lệnh động viên, phải ra 1/3 tộc nhân thành lập quân đội cho lôi mổ điều động. Thứ ba, mỗi một đời vương giả các ngươi đều cần tiếp thu lôi mổ chỉ định thần hồn dung hợp khống chế. Nếu như ngươi thấy được, như vậy, lôi mổ có thể cho các ngươi một đường sinh cơ này. Ảnh ma vương tựa hồ tâm tình rất hỏng bét, thân hình kịch liệt biến hóa không ngừng. Lôi động đưa ra điều kiện so với lợi hại hơn, nói đúng chút là hà khắc. Thế nhưng, hắn không có bất cứ biện pháp gì để phản bác đối phương. Dù sao, sinh mệnh toàn tộc đều nắm giữ tại đây cho tới nay, cũng không thu hút trên người nhân loại. Một trận chiến này tiếp tục, tộc nhân ở đây e là còn sót lại 6-7 nghìn người đều chết đi. Họ lôi này ra lệnh một tiếng, là có thể làm hắn diệt tộc. Dưới hiếp bức như vậy, dù là hạng nhân vật đã từng thống suốt cả thâm uyên như ảnh ma vương, cũng là trong lúc nhất thời anh hùng khí đoản, không thể tránh được. Chính mình và tộc nhân đã toàn bộ trở thành miếng thịt trên thớt của hắn, nhân gia muốn thái thế nào thì thái. Lôi động, ta có cần phát thệ gì đó với ngươi hay không? Ta cũng không tin phát thệ. Ảnh ma vương nói, ta nghe nói ngươi là người nói được thì làm được, chỉ hy vọng ngươi xem ảnh ma nhất tộc chúng ta, tương lai bán mạng cho ngươi. Đối xử tử tế với bọn họ. Có thể. Lôi động chính xác nói, ngược lại đối với một đám nữ nhân nói, mấy người các ngươi, ai muốn nhận lấy một đoàn thần hồn của ảnh ma vương này? Lúc trước lôi động đã cùng viêm ma vương dung hợp thần hồn, nếu làm quá nhiều loại chuyện này, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, tự tổn hại bản thân. Tự nhiên mà vậy, hắn muốn đem cơ hội này nhường cho đám nữ nhân. Ai ngờ thiên ma vừa mới nóng lòng muốn thử tiến lên tiếp thụ ảnh ma vương. Tiểu U cũng nhẹ nhàng xì một tiếng nói, Tiểu U mới không cần cùng gia hỏa dơ bẩn xấu xí này thần hồn dung hợp đây, ta nghe nói, thần hồn dung hợp sau đó, một quan vinh cùng quan vinh, một tổn hại cùng tổn hại, vả lại giữa hai bên sẽ có các loại cảm ứng, thực sự là đáng ghét muốn chết. Lời này trực tiếp khiến thiên ma miễn cưỡng rùng mình, vội lui ra phía sau. Tuy rằng có thể thu phục một hóa thần trung giai đỉnh phong, nô bộc thực lực cường hãn là sự tình cực tốt. Nhưng vừa nghĩ đến giữa hai bên lại hình thành thần hồn cảm ứng, cũng mơ hồ mà có chút chút bất tri bất giác đem đối phương cho rằng người một nhà, thiên ma liền thoáng cái không muốn món đồ này. Thiên ma rất truy cầu lực lượng cũng nghĩ không chịu nhân loại đồ vật này, huống hồ là Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn, thấy lôi động nhìn lại, cũng vội vàng lắc đầu ngoay ngoảy, cự tuyệt, chuyện tốt. Hắc hắc, mấy đại tẩu không thích, vậy thì tiện nghi cho tiểu đệ đi sao? Và lôi động lớn lên có 7-8 phần tương tự lôi long, đắc ý giàu giạt cười, ảnh ma vương nhưng là một đời tuyệt thế cường giả a, vừa rồi hắn thụ thương, 5 người chúng ta liên thủ nhất thời nửa khắc cũng không bắt được hắn. Thêm một thuộc hạ lợi hại. Các vị đại tẩu đa ta đã nhường a, được, ngươi cũng đừng nhận tiện nghi lại còn khoe mẽ, nhanh lên quay đây xử lý đi. Lôi động đối với huynh đệ lôi long của mình, cảm tình cũng thập phần thâm hậu. Hai ngươi tuy là chủng tộc khác nhau, tu vi cũng bất đồng. Nhưng nhiều năm như vậy chung sống, so với thân huynh đệ tầm thường còn muốn thân cận hơn. Đến đây. Lôi long phóng trăm chạy tới, ánh mắt tà ác nhìn ảnh ma vương từ trên xuống dưới, khiến hắn thấy trong lòng run rẩy, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thích. vội vàng giải thích nói, cái đó, lôi thiếu gia. Ảnh ma nhất tộc chúng ta, là không có giới tính, gì. Vậy ngươi vì sao hình tượng lại là nam? Thanh âm nói chuyện cũng rất thô lỗ. Lôi Long đột nhiên không có nghe hiểu lời ngầm của hắn, kỳ quái mà hỏi. Ách, đó là bởi vì trong thâm uyên, trừ số ít chủng tộc ra, còn lại đa phần là nam tính làm chủ đạo. Ảnh ma vương cười khổ không ngừng, do đó, chúng ta bình thường đều đem hành vi cử chỉ của mình làm giống như giống đực. Nhưng đây cũng không có nghĩa ta là nam. Chủng tộc chúng ta là thông qua phân liệt mà sản sinh hậu đại. Nếu như cứng rắn muốn sinh hài tử, làm mẫu thân mà nói. Vậy trên ý nghĩa nào đó, ta là nữ. Nói đến cuối cùng, ảnh ma vương bắt đầu dùng thanh âm nũng nịu của nữ hài tử để nói chuyện, thanh thúy trong trẻo, nhưng lại rất êm tai. Thậm chí, trực tiếp đem hình dáng bên ngoài đều biến thành hình dáng nữ tử yếu điệu. Ta đi, Lôi Động cũng là một trận nhức đầu, tuy rằng sớm đã biết đặc tính của ảnh ma tộc. Nhưng ảnh ma vương này đem bản thân hóa thành nữ hài tử, khiến Lôi Động trong khoảng thời gian ngắn, thật sự là khó mà tiếp thụ khẩu vị như vậy. Ảnh ma loại chủng tộc này thực sự là quá khiêu chiến tam quan của bản thân. Gì? Nếu là nữ, vậy thì không có gì đáng nói. Thần hồn cảm ứng thì cảm ứng đi sao? Thiên ma đã sớm thèm nhỏ dãi, lại nhảy ra, Lôi Long, để ảnh ma tộc tiểu nữ nhi này cho ta đi. Liền ngay cả Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phức, cùng với Tiểu U đều có chút động tâm. Lôi Long nào chịu để việc luộc chín bay mất, vội vàng kêu lớn, chư vị đại tẩu, các ngươi cũng không thể lật lọng đi sao? Tiểu Long ta sống nhiều năm như vậy, thật vất vả có chút mục tiêu nhân sinh. Nhìn không thể như vậy a. Đại ca ngươi nói một lời công đạo đi. Thiên ma trừng mắt hướng Lôi Động, hung thần ác sát truyền âm nói, Lôi Động, việc này ngươi xem rồi nói đi sao? Lôi Động cũng là thông qua thần hồn ba động truyền lại tin tức nói, ngươi việc này cũng không dễ nói a, chính mình rõ ràng không cần, tặng cho Tiểu Long. Tiểu Long lại thành thật nhận, cũng không thể bị khi dễ như vậy đi sao? Tốt xấu gì, hắn cũng là huynh đệ của ta. Ngươi nói đạo lý một chút được không? Hừ, vả lại ta là nữ nhân có nói đạo lý bao giờ không? Sát khí trong ánh mắt của thiên ma rất dày đặc, trong ngữ khí tràn ngập uy hiếp nói. Ngươi muốn cấp cho Tiểu Long cũng được, buổi tối ngày hôm nay, ngươi chớ có sống yên ổn. Ách! Lôi Động một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng rung lên. Nhưng khi đối mặt với nhãn thần tha thiết của Lôi Long, trong lòng hung hăng, Tiểu Long, còn không mau một chút. Hảo A, Lôi Động, buổi tối có loại ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Phu quân, thân cũng sinh một tiểu hài tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.